Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1706, chém giết đông doanh võ đạo thiên tài. 2. Thật là khiến người ta hâm mộ. Tại sao Thái tử Điện Hạ người hầu không phải ta? 10 cái thiên địa linh quả, thật là khiến người ta hâm mộ. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia đông doanh nhân tộc cường giả nhìn thấy Dương Phong đạt được 10 cái thiên địa linh quả ban thưởng, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. 10 cái thiên địa linh quả hoàn toàn có thể để thực lực của bọn hắn tiến thêm một bước, biến càng mạnh hơn. Cũng không lâu lắm, khác một mảnh máy bay trực thăng đàn từ phương xa bay tới, ngừng đến Linh Xà Sơn đỉnh núi. Từ một chiếc đỡ trong phi cơ trực thăng, đồng dạng đi ra hơn 1.400 tên yêu tộc tiên thiên võ giả, cùng với hơn 200 tên nhân tộc tiên thiên võ giả. Lôi thần dưới trướng thế lực rốt cuộc đã đến. Người kia chính là đông doanh thiên tài kiếm khách Bình Điền Hữu Một. Dương Phong ánh mắt tại lôi thần cường giả bên trong vút qua, rơi vào một tên chiều cao chỉ vẻn vẹn có 1m6, tướng mạo phổ thông, niên kỷ chỉ vẻn vẹn có 17-18 tuổi thiếu niên bình thường trên người. Trong mắt lướt qua một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Bình Điền Hữu Một là người đông doanh tộc bên trong đệ nhất thiên tài, nắm giữ siêu phàm kiếm đạo thiên phú, đồng thời nắm giữ kiếm quỷ thần huyết mạch, thực lực cực kỳ khủng bố. Bình Điền Hữu lúc thì nhưng ngẩng đầu, hai mắt tinh quang có chút lóe lên, rơi vào Dương Phong trên người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. Dương Phong mỉm cười, từ cửu đầu xà vương bên cạnh đi ra, rút ra kiếm nhật, trực chỉ Bình Điền Hữu Một đạo. Bình Điền Hữu Một, ta là giải thi đấu võ thuật thủ tịch, tôn quý cửu đầu xà thái tử tọa hạ đệ nhất người hầu chảy trường Điền Tương Thái. Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận? Cửu đầu xà thái tử, ngươi chính là như vậy bảo đảm người hầu sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Tướng mạo anh tuấn lôi thần thái tử từ một bên đi tới, ánh mắt như đao, tại Dương Phong trên người một khoét. Cửu đầu xà thái tử thản nhiên nói, trường Điền Tường Thái, lui ra. Vâng, thái tử điện hạ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tiếc nuối, mười phần quả quyết về tới cửu đầu xà thái tử bên cạnh, yên tĩnh đứng thẳng, trong mắt lại nhìn chòng chọc vào Bình Điền Hữu Một, lộ ra mạnh mẽ chiến ý. Lôi thần thái tử, Bình Điền Hữu Một là các ngươi tổ chức giải thi đấu võ thuật thủ tịch, trường Điền Tường Thái là chúng ta tổ chức giải thi đấu võ thuật thủ tịch. Ta cũng một mực rất hiếu kỳ, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, không nếu như để cho bọn họ đấu bên trên một hồi, phân cái sinh tử, bao la nhà vui lên như thế nào? Cửu đầu xà thái tử mỉm cười, đề nghị, coi như Dương Phong đã trở thành hắn người hầu, trong lòng hắn cũng không có một chút địa vị, vẻn vẹn chỉ là một cái có thể cung cấp người tìm niềm vui tay sai. Lôi thần thái tử khẽ trao mày, lạnh như băng nói, Bình Điền Hữu Một là gia thần của ta, không phải người hầu của ta, cũng không phải những cái kia có thể tùy ý vứt bỏ tìm niềm vui nô bộc. Thái tử điện hạ, thần nguyện ý vì thái tử điện hạ mang tới trường Điền Tường Thái thủ cấp. Bình Điền Hữu Một trận chiến ý mạnh mẽ, từng bước một hướng về bên này đi tới, chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy hai người các ngươi liền công bằng một trận chiến. Tất cả mọi người thối lui. Lôi thần thái tử lông mày có chút buông lỏng, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, nhìn chung quanh bốn phía, nghiêm nghị nói, thân ở phụ cận đông doanh các cường giả đều nhao nhao thối lui, lộ ra một cái quảng trường. Trường Điền Tường Thái, Bình Điền Hữu thứ nhất chảm ngươi. Bình Điền Hữu co lại ra kiếm nhật, trong mắt hàn mang lóe lên, bước ra một bước, giơ lên trong tay kiếm nhật, hướng Dương Phong chém tới. Bình Điền hữu một, sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Dương Phong trong mắt sát cơ phun trào, một tiếng quát chói tai, một đao hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang, hướng Bình Điền hữu nhất chạm đi. Đang, một cái đao kiếm tấn công vang dội tiếng vang lên. Bình Điền hữu liên tiếp lùi 7 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lại chớp động lên nóng rực chiến ý. Lại đến, Dương Phong cất tiếng cười to. Thôi động tiên thiên đỉnh phong thật tức giận, liên chạm 8 đao, hướng Bình Điền hữu nhất chạm đi. Bình Điền hữu trong khi liếc mắt hàn mang lóe lên, thôi động thật tức giận, trong tay kiếm nhật thật tức giận phun trào, hướng Dương Phong đao quang nghênh đón. Đương, đương, đương, từng tiếng đao kiếm giao kích âm thanh âm vang lên. Bình Điền hữu mỗi lần bị chém xuống đầu, chết thảm tại chỗ. Bình Điền hữu cái chết, tại sao có thể như vậy? Trường Điền Tường Thái như thế nào sẽ cường đại như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, những cái kia đông doanh nhân tộc các thiên tài, người người trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Bình Điền hữu một là linh tức giận triều tịch đằng sau, đông doanh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nắm giữ thần ma huyết mạch, kiếm thuật siêu phàm, xuất thân nhất lưu tông môn, bây giờ lại bị Dương Phong biến hóa Trường Điền Tường Thái một trưởng vỗ chết. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Lôi thần thái tử trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh như băng nói, cổ bản linh, ngươi đi cùng Trường Điền Tường Thái một trận chiến. Vâng, thái tử điện hạ. Một tên tóc vàng mắt xanh, dáng người khôi ngô con lai hướng quảng trường đi đến. Lôi thần thái tử thản nhiên nói, cửu đầu xà thái tử, ngươi không ngại a? Cửu đầu xà thái tử tàn nhẫn cười nói, không ngại, chỉ là nhân loại, vốn chính là cung cấp chúng ta yêu tộc tìm niềm vui nô bộc. Cái dạng này, giống như cũng rất thú vị. Trường Điền Tường Thái, Bình Điền hữu một là bạn chí thân của ta, ngươi cũng dám giết hắn, tội đáng chết vạn lần. Cổ bản linh hai mắt xích hồng, cơ bắp một hồi nhúc nhích, no bạo quần áo, một chút biến thân trở thành một đầu thân cao 3 thước cự hình ngoan nhân. Trong hai mắt chớp động lên hung tàn vô cùng quang mang, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cổ bản linh biến thân trở thành cự hình ngoan nhân đằng sau, bỗng nhiên bạo khởi, hướng Dương Phong đánh tới. So với Bình Điền hữu một, ngươi kém xa. Một đạo sáng chói vô cùng ánh đao lướt qua, cổ bản linh biến hóa thành cự hình ngoan nhân, đầu lộc cộc lăn xuống, mảng lớn máu tươi từ lồng ngực của hắn bên trong phun ra, biến trở về nhân loại hình thái. Cổ bản linh biến thân ngoan nhân đằng sau, tốc lực lượng đều bạo tăng một mảng lớn, viễn siêu Bình Điền hữu một. Bất quá tại Dương Phong tông sư bậc linh giác phía trước, tốc độ của hắn không đáng giá nhắc tới. Phản mà không có Bình Điền hữu một nguy hiểm, lôi thần thái tử trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lùng nói, gấu bản xây, ngươi tiến lên. Vâng, thái tử điện hạ. Một tên đông doanh nhân tộc thiên tài nhanh chân hướng về quảng trường đi đến. Một nói ánh đao lướt qua, gấu bản kiến cương vừa thôi động huyết mạch chi lực, liền bị Dương Phong một đao chém giết. Lôi thần thái tử lạnh như băng nói, tiểu dã lưu tinh, ngươi tiến lên. Vâng, thái tử điện hạ. Tiểu dã lưu tinh cũng nhanh chân hướng quảng trường đi đến. Đao quang lóe lên, tiểu dã lưu tinh cũng bị Dương Phong lập tức miểu sát. Tại lôi thần thái tử mệnh lệnh phía dưới, từng tôn giải thi đấu võ thuật bên trong lan truyền ra đông doanh cường giả không ngừng tiến đến khiêu chiến Dương Phong. Dương Phong mỗi một lần xuất thủ đều lập tức miểu sát một tôn đông doanh cường giả. 20 mấy tên giải thi đấu võ thuật đỉnh tiêm cao thủ chết thảm tại Dương Phong dưới đao đằng sau. Giải thi đấu võ thuật nhân loại cường giả, người sắc mặt người trắng bệch, nhìn xem Dương Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại chung quanh quảng trường, hai tộc nhân yêu tiên thiên võ giả, nhìn lấy giữa quảng trường bị chém giết hơn 20 bản tôn người đông doanh tộc cường giả thi thể. Trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Cửu đầu xà thái tử, ngươi cái này cái nhân tộc người hầu thật đúng là thật bản lãnh. Thực lực của hắn, chỉ sợ vượt qua ta ngươi. Lôi thần thái tử ánh mắt rét lạnh xem xét cẩn thận Dương Phong tốt một lúc. Cười lạnh quay người rời đi, hướng một bên khác đi đến. Cái kia lôi thần mời chào những cao thủ theo lôi thần thái tử cùng một chỗ đi qua một bên. Cửu đầu xà thái tử ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Thoáng qua một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói. Cái này nhân loại thực lực so với ta cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Tại tiến công đại hạ quốc thời điểm, phải nghĩ cái biện pháp giết chết hắn. Vô luận là cửu đầu xà vương, vẫn là cửu đầu xà thái tử, đều đem nhân loại coi là đồ ăn, đồ chơi, trừ phi tu luyện tới tông sư chi cảnh, nếu không thì tại trong mắt của bọn hắn cũng có thể tiện tay giết chết đồ chơi. Cửu đầu xà vương dưới trướng hai tộc nhân yêu cường giả cũng đều lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Nếu như không phải có tiến công đại hạ quốc cái này hết thảy cùng mục tiêu, những cái kia nhân tộc tông sư cường giả chỉ sợ sớm đã bị cửu đầu xà vương một ngụm nuốt vào. Dương Phong đi đến cửu đầu xà thái tử trước người trầm giọng nói. Thái tử điện hạ, Trường Điền Tường Thái không có cô phụ ngươi kỳ chờ. Toàn thịnh mà về, không sai, đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Cửu đầu xà thái tử âm thanh bình thản, vung tay lên, một cái thiên địa linh quả lập tức bay vào Dương Phong trong tay. Cửu đầu xà thái tử quả nhiên khí lượng chật hẹp, đối xử mọi người hà khắc, tâm ngoan thủ lạt, căn bản không đem người làm người nhìn. Thực là không tồi, cứ như vậy, tương lai của ta giết hắn thời điểm, chỉ hội tâm tình thư sướng, sẽ không phiền muộn, cảm ơn thái tử điện hạ. Dương Phong tiếp nhận cái kia một cái thiên địa linh quả. Yên tĩnh đứng tại cửu đầu xà thái tử bên cạnh, giống như một tên người hầu. Cửu đầu xà vương, lôi thần riêng phần mình thống soái lấy tông sư cường giả. Lẳng lặng nhìn bên này phát sinh hết thảy, không nói một lời. Tiên thiên võ giả tại cửu đầu xà vương, lôi thần cấp số này trong mắt cường giả, chính là sâu kiến. Tiện tay liền có thể bóp chết, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có tông sư cường giả mới có thể gây nên bọn họ coi trọng. Cửu đầu xà vương dưới trướng có 8 bản tôn tông sư cường giả, lôi thần dưới trướng có 13 vị tông sư cường giả, lôi thần dưới trướng có 8 bản tôn nhân loại tông sư cường giả, so yêu tộc còn nhiều hơn 3 tôn. Tại loại tình huống này, cửu đầu xà vương còn chiếm căn cứ ưu thế. Đây cũng chính là nói, cá nhân thực lực bên trên, cửu đầu xà vương so lôi thần mạnh hơn. Dương Phong ở một bên yên tĩnh nhìn xem, phân tích đông doanh chiến lực. 23 bản tôn tông sư cường giả, chính là đông doanh trước mắt có thể cầm ra được mạnh nhất cơ động chiến lực. Cái này một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, căn bản không có mấy cái quốc nhà có thể chống đối. Đến thời gian, bắt đầu đi. Vào lúc giữa trưa, cửu đầu xà vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời thản nhiên nói. Tốt, lôi thần lấy ra nửa khối lệnh bài màu đen. Cong ngón búng ra, nửa khối lệnh bài màu đen hóa thành một đám lửa phóng lên cao. Cửu đầu xà vương cũng lấy ra nửa khối lệnh bài màu đen. Cong ngón búng ra, hóa thành một đạo hỏa diễm bay lên không, chui vào thương khung, hư giữa không trung, một từng tia gợn sóng lập lòe, một khỏa vô biên vô hạn, thẳng vào thương khung, bao phủ tại vô tận thái dương thần viêm bên trong đông doanh thần thụ hư ảnh chậm rãi hiển hiện. 10 con kim ô còn quấn viên kia đông doanh thần thụ bay lượn. Một cỗ viễn cổ, thê lương, mênh mông vô biên khí tức khủng bố từ đông doanh thần thụ hư ảnh bên trong lan tràn ra, quét sạch tứ phương, phía dưới tất cả mọi người bị cái kia cỗ khí tức kinh khủng trấn áp. Hô hấp cũng vì đó không khoái. http://www.zoop.com/ext/90316/2-21754/3 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.